vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, Phó Duật từ như một cơn gió xuất hiện trước mặt Kỷ Giao Quang. Sau đó cô chỉ kịp nhìn thấy Phó Duật từ hai mắt đỏ ngầu. Cánh tay giơ lên, một chưởng đem người đàn ông mang mặt nạ đánh bay. Đúng vậy, chính là đánh bay Nghĩa Đen. Người đàn ông văng ra xa, rơi xuống đất, nôn ra máu. Phó Duật từ, Kỷ Giao Quang gọi. Người đàn ông nhìn Phó Duật từ, nở một nụ cười khinh thường, buông lời châm biếm, rồi sẽ có một ngày, ngươi cũng sẽ trở thành ta. Nói xong, hắn ta biến mất tại chỗ. Còn Phó Duật từ một chiêu đoạt mạng vừa ra, chờ sau khi tên kia biến mất thì toàn thân thả lỏng. Hai mắt trắng dã, lại một lần nữa ngất xỉu. Kỷ Giao Quang đã nói không được, còn ham thể hiện. Hai, Kỷ Giao Quang thở dài, cõng Phó Duật từ lên lưng, đầu Phó Duật từ tựa vào vai Kỷ Giao Quang, dù đã hôn mê vẫn kiên quyết không thể để bản lĩnh của bản thân bị hiểu lầm. Đầu ghé vào bên tai Kỷ Giao Quang, phả ra nhiệt khí như có như không, miệng lẩm bẩm, tôi được, Kỷ Giao Quang. Khi Phó Duật từ mở mắt ra lần nữa, đã ở trong bệnh viện của mình. Anh mất một lúc mới tỉnh táo lại, rồi đột nhiên nhớ ra mình đang chiến đấu cùng Kỷ Giao Quang. Chuyện sau đó thì anh không còn ấn tượng gì nữa. Sao đột nhiên lại tỉnh lại ở nơi này? Kỷ Giao Quang thế nào rồi? Phó Duật từ vội vàng đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Kỷ Giao Quang. Đúng lúc này, Kỷ Giao Quang đi vào. Sao cậu lại dậy rồi? Mau nằm xuống, nhìn thấy Kỷ Giao Quang. Phó Duật từ thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn nằm xuống giường, đôi mắt không chớp nhìn Kỷ Giao Quang. Cậu nhìn tôi làm gì? Ăn chút gì đi. Kỷ Giao Quang đưa cho anh một cốc cháo. Cậu đã tỉnh, tôi cũng nên đi rồi. Lần sau đừng như vậy nữa. Tôi đã nói rồi, cậu cứ như vậy, sẽ không sống lâu được đâu. Ừ, Phó Duật từ thái độ ngoan ngoãn, biết nghe lời phải nhanh chóng đồng ý, nhưng Kỷ Giao Quang biết. Đây đều là biểu hiện giả, lần sau cậu ta khẳng định vẫn chứng nào tật nấy, một chút cũng không nhớ những gì hứa hẹn với cô ngày hôm nay như cậu ta đang thể hiện lúc này. Kỷ Giao Quang thở dài, cũng không biết nên nói Phó Duật từ thế nào. Thôi, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Kỷ Giao Quang nói, Phó Duật từ lại mở miệng. Cậu muốn đi tìm Tư Lâm sao? Phải, Kỷ Giao Quang trả lời. Phó Duật từ nheo mắt. Anh ta còn nợ tôi không ít tiền. Chi phí lần này ra ngoài công tác. Còn có tiền thưởng của nhiều người bị truy nã như vậy. Tôi nhất định phải đi tìm anh ta lĩnh thưởng. Kỷ Giao Quang thẳng thắn nói. Cách chương.